Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Sử quyết, mẹ con tình duyên, sớm ở kiếp trước lúc liền đoạn đến không còn một mảnh. Nàng nếu là thức thời, thủ bổn phận, mình hứa nàng một thế bình ổn sinh hoạt cũng không thể gọi là. Nhưng đáng tiếc nàng hết lần này tới lần khác sinh tâm tư như vậy. Bây giờ nghĩ đến, dạng này làm cho nàng đi chết, thanh danh có thể bảo trụ, thật sự là quá mức lợi cho nàng. Nhiếp Thu Nhiễm buông xuống hạ mắt liễm, chặn trong mắt một tia âm lãnh, nghĩ nghĩ nhân tiện nói. Cha, tốt xấu nàng đã từng sinh dục qua ta, không có công lao cũng có khổ lao, không bằng lưu nàng một cái mạng đi. Tôn thị vừa nghe đến chỗ này, lập tức con mắt liền phát sáng lên. Chỉ coi mình lần này coi là thật bóc quá khứ, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm lại rồi nói tiếp, chỉ là nàng đã mất trinh, tự nhiên không thể lại chiếm mẫu thân danh phận, cũng không thể để Nhiếp gia hổ thẹn, không bằng liền đưa nàng từ Nhiếp gia danh tự bên trong lau đi. Đưa nàng cùng tên Thu Văn phân đi ra là được, đây cũng chính là nói để Tôn thị bản thân nhận con trai phân gia ra ngoài sống một mình. Từ đây cùng Nhiếp gia tái vô quan hệ ý tứ, đó cũng không phải giống lúc trước Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Trung cha con phân gia đơn giản như. Vậy, Nhiếp Thu Nhiễm có ý tứ là, từ trên căn bản trước loại bỏ mình cùng Tôn thị mẹ con quan hệ giữa. Đây chính là so đơn giản trên danh nghĩa phân gia càng thêm triệt đề. Tôn thị người như vậy Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rất rõ ràng. Thấy qua dầu sang mùi vị. Nếm cho tới bây giờ mẫu thân của Trạng Nguyên Lang cảm giác, nàng là không nỡ từ bỏ dạng này địa vị, làm cho nàng được chứng kiến hết thảy giàu sang về sau. Lại để cho nàng đánh về nguyên hình, từ đây làm cho nàng chỉ có cái này trơ mắt nhìn cái này cả phòng giàu sang. Lúc đầu nên cùng nàng có quan hệ, bây giờ lại không có duyên với nàng, mắt thấy nhanh đồ vật đến tay, lại vẫn cứ lại phải mà phục mất. Loại kia đun sôi vịt tử phi cảm giác, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế tại viện Tả Nhi trên thân hưởng qua. Bây giờ hắn muốn Tôn thị cũng tới nếm một lần, làm cho nàng nhìn xem giàu sang nhưng không cảm giác được. Cả một đời ở trong lòng dày vò cùng đau khổ hối hận bên trong vượt qua. Vì nàng ở tiền thế chỗ phạm tội nghiệt chuộc tội, làm cho nàng sinh sinh sống qua nửa đời sau, chẳng phải là muốn so làm cho nàng đi chết càng tới để cho người ta đau nhức mau một chút. Tôn thị trong mắt hỏa tinh bắt đầu chậm rãi tĩnh mịch xuống dưới. Rốt cục sắc mặt bắt đầu trở nên đặc sắc, nàng không ngờ tới có một ngày con trai ruột của mình sẽ mỉm cười nói. Làm cho nàng cùng Nhiếp Thu Văn phân gia ra ngoài sống một mình. Dạng này còn sống có ý gì? Nhiếp Thu Văn là cái gì tính tình, làm mẹ liền không có không biết. Nàng lúc trước cố ý khí Nhiếp phu tử, lại phải một đứa con trai về sau, giống như là từ đó bắt được cây đại thụ, đủ kiểu yêu thương, lại nghĩ đến Nhiếp Thu Văn về sau dù sao có làm đại ca làm chỗ dựa. Nhiếp Thu Nhiễm dù sao một người khổ, hắn cái này làm huynh đệ chỉ muốn đi theo sống yên vui sung sướng chính là. Nơi nào lại dùng đến lấy vất vả đi làm cái gì sự tình. Mệt mỏi chỉ cần là Nhiếp Thu Nhiễm một người là được rồi. Dù sao hắn làm đại ca, cũng nên chiếu cố một chút huynh đệ, nếu là hai người cũng giống như Nhiếp Thu Nhiễm bình thường mệt mỏi. Chẳng phải là vô duyên vô cớ bị một lần tội, bởi vì lấy những nguyên nhân này, Tôn thị đối với Nhiếp Thu Văn luôn luôn dung túng, lại làm hắn chỉ là sinh ra liền sống yên vui sung sướng. Đối với hắn cũng không thế nào quy phạm mà ni suốt ngày chỉ biết chơi đùa. Hiện tại cao tuổi rồi, vai không thể gánh tay không thể nâng, có thể làm chuyện gì? Tôn thị mình cũng là chỉ biết chơi đùa, bên ngoài sự tình có thể tiêu tiền để cho người ta giúp làm. Nhiếp phu tử dù sao luôn luôn có thể kiếm tiền, tại Tiểu Loan thôn bên trong trừ Phan gia, kỳ thực Nhiếp gia cũng coi là rất giàu có nhân gia. Trong phòng sự tình lại có hai cái nữ nhi cho nàng làm sai sử. Tôn thị kỳ thật cả đời trừ vừa đến Nhiếp gia cái kia 2 năm muốn hầu hạ mang bệnh bà mẫu bên ngoài. Về sau một mực rất nhẹ nhàng, chính nàng cũng là dựa vào nam nhân đã quen, bây giờ lập tức làm cho nàng đi dựa vào Nhiếp Thu Văn. Hai mẹ con đều là không thể kiếm tiền, phân đi ra sau ăn cái gì, sống thế nào, như thế xem ra, chẳng bằng một đao đem mình đâm chết tới thống khoái. Tôn Thị nghĩ đến đây, trong lòng tuôn ra lửa giận đến, sinh ra một cỗ ngoan kình mà đến, chỉ vào Nhiếp Thu Nhiễm liền mắng, ngươi nghịch tử này, ngươi không phụng dưỡng mẫu thân, ngươi còn nghĩ ra ác độc như vậy Phương Nhi đến, ngươi chết không yên lành. Các ngươi nói ta trộm người liền trộm người, không ai nhìn thấy, nhà mẹ ta sẽ không tin. Ngươi như thế đối với ta, coi ngươi là cái gì tú tài, cả một đời lại ngay cả nữ nhân cũng không dám sờ. Ngươi là cái kia hoạn quan đi, ngươi không thích ta, tổng có người khác thích, xứng đáng trên đầu ngươi tái rồi, hay người khác nuôi con trai, như ngươi vậy năng lực, làm sao không biết, xứng đáng, ha ha ha. Xứng đáng, vừa mới nửa ngủ bán tỉnh bên trong, Tôn Thị chỉ muốn trong lòng thống khoái, nói liền lời này, cho nên Nhiếp phu tử nhẫn nại không hạ, suýt nữa đưa nàng cho ăn tươi nuốt sống. Lúc này nàng dĩ nhiên lại há mồm nói ra lời như vậy. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem nàng không được cười lạnh, khó trách ở tiền thế Tôn Mai gả cho người còn cùng Nhiếp Thu Văn yêu đương vụng trộm. Nguyên lai đây đều là xấu chúc nhiều đời truyền tới, Tôn gia người cũng liền cái này tính tình, đời này nhưng lại lấy Tôn Mai không có gả cho hắn, nên gả cho hắn làm lý do, tới bắt đầu liên tiếp không biết xấu hổ, nếu thật sự là như thế si tình, ở tiền thế sao còn cùng Nhiếp Thu Văn quấy tại cùng một chỗ. Nhiếp phu tử tức giận đến sắc mặt tái xanh. Không được muốn để Nhiếp Thu Nhiễm cầm đao tới đây một chút tử đem Tôn Thị đâm chết. Để tránh dạng này chuyện xấu nói cho ngoại nhân biết, Tôn Thị nhìn Nhiếp phu tử chỉ là tức giận đến phát cuồng đánh mình. Mà Nhiếp Thu Nhiễm lại là đứng đấy bất động, càng phát ra ý, cho là mình suy nghĩ trong lòng chính là thật sự. Một bên càng lớn hơn tiếng nói, ngươi muốn làm sao nói liền thành, nhà mẹ ta người cũng không phải dễ đối phó. Trong thôn người trong mắt mọi người đều nhìn đến rõ ràng. Ngươi chính là biết rồi thì thế nào? Nhiều nhất đánh ta, ngươi dám vô danh đầu chơi chết ta, ngươi đương Thu Văn sẽ không báo quan. Ha ha ha, Tôn Thị vừa nói, một bên đắc ý lại nở nụ cười. Nhiếp phu tử tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Tự nhiên không thiếu được lại đối nàng quyền cước chào hỏi một lần. Thẳng đánh cho Tôn Thị bên khóe miệng đều chảy ra huyết khối. Tôn Thị mới thật sự sợ rồi. Người khi đó đem Tôn Mai đánh chết, có hay không nghĩ tới Tôn gia người trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm cũng không chiêu hô Nhiếp phu tử, chỉ là nhìn xem Tôn Thị ôn hòa nói. Tôn Thị sắc mặt nhất thời liền thay đổi, Nhiếp phu tử cũng đi theo dừng tay, nhịn không được thở phì phò, nở nụ cười. Ngươi đánh cho Tôn Mai đoạn khí, trả lại cho nàng dội cho một cái ô thanh danh, bây giờ nhà mẹ ngươi chị dâu đương gia, Tôn Mai là nàng con gái ruột, lại không cho nàng coi trọng, cũng so ngươi cái này gả ra ngoài hãn tử mạnh, ngươi đã muốn ổn áo, liền chờ lấy nặng đường đi, vừa vặn ngươi không phải thường xuyên hô hào muốn cái này cái kia người sâu đường. Nhiếp phu tử nói đến chỗ này, điên cuồng phá lên cười. Hắn lúc này cực giận phía dưới lại cực vui, cả người lộ ra đã có chút điên cuồng, biểu lộ dọa đến Tôn Thị nói không ra lời, nghe xong muốn đem chính mình nặng đường, lập tức hét lên, đừng, đừng, ta nguyện ý cùng nhị lang ra ngoài sống một mình, ta nguyện ý, so với ném đi một cái mạng tới nói. Tôn Thị mặc dù nói kiên cường, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn là sợ chết, vừa mới nói như vậy. Bất quá vẫn là nghĩ bác một chút thôi. Nhiếp Thu Nhiễm cũng lười nhìn Tôn Thị bây giờ bộ dáng. Nghe nàng bị đánh bại trên mặt đất không được rên gì. Lập tức trong lòng tẻ nhạt vô vị, lại nhìn Nhiếp phu tử một mặt khát máu biểu lộ, mặt lạnh lấy đừng bắt đầu. Không nói, chính là như vậy người một nhà, hắn lại là sinh ra ở dạng này một gia đình. Nhiếp phu tử bây giờ kết quả, cũng là chính hắn gieo gió gặt bão. Lúc trước vì cái gì giang hồ thuật sĩ, liền tới cưới Tôn Thị, có thể cuối cùng hết lần này tới lần khác lại không thích nàng. Náo đến hiện tại, hai người riêng phần mình băng mặt. Bất quá cái này cùng hắn đã không có quan hệ gì. Bây giờ hắn có kiều thê một đôi trẻ con. Đời trước tiếc nuối tại đời này đã viên mãn. Nhiếp gia muốn thế nào náo, liền do đến hắn đi. Tuy nói nhiếp phu tử rất muốn làm trận đánh chết Tôn thị. Nhưng hắn cũng biết so với để Tôn thị chết đi nói. Làm cho nàng qua qua bây giờ thời gian mới là tốt biện pháp. Bởi vậy cười lạnh lặng lẽ viết hưu thư. Lại ngắt một cái Tôn thị ấn thủ ấn mà bất trinh chứng cứ nắm trong tay. Dù sao có như thế một vật, hắn chính là cái nào nhật nhìn Tôn thị không xem qua. Muốn để nàng chết, cũng có là phương pháp tới thu thập nàng. Cuộc nháo kịch này kết thúc, Tôn thị bất đắc dĩ liền tổn thương cũng không thể nuôi. Liền cùng Nhiếp Thu Văn lặng lẽ rời ra ngoài. Nhiếp Thu Văn ngược lại là náo qua một lần muốn gặp đại ca đại tàu. Qua đã quen bây giờ ngày tốt lành, mỗi ngày có thịt ăn, có nha đầu hầu hạ, bây giờ muốn qua về trước kia nghèo khổ thời gian, hắn nơi nào chịu được, nhưng Tôn thị làm ra chuyện như vậy, lại không tốt cùng người biết, đành phải lệ rơi đầy mặt khuyên Nhiếp Thu Văn dọn ra ngoài. Không có Tôn thị dạng này một cái gây sự, trên đầu lại không có bà mang lấy, thôi vì lập tức thở dài một hơi. Nàng ở cữ cũng đi theo thư thái không ít, bên cạnh có trượng phu lấy niềm vui, lại có hai cái phấn điêu giống như nhi nữ, chính là nguyên bản lại xấu tâm tình cũng tốt theo, lại có bọn hạ nhân làm lấy phương nhi cho nàng bổ thân thể. Lớn nửa tháng trôi qua, nàng điều dưỡng ra thịt thủy linh, thư thái trừ nở nang chút, không biết có phải hay không là bởi vì tuổi còn nhỏ sinh con nguyên nhân. Dĩ nhiên nửa chút không đi dạng. Chỉ là so với trước kia ngây ngô, nhiều tia vũ mị, bọn nhỏ tiệc đầy tháng đoán chừng lúc này là phải làm lớn, thôi vì bây giờ còn chưa sang tháng tử. Ông ánh ngọc trắng giống như trên mặt lại là hiện ra hai xóa nhạt hà. Xem xét liền tinh thần phấn chấn sung mãn dáng vẻ, trên đầu mang theo một con màu hồng nhạt băng đô đeo chán che cái chán. Cấp trên thêu từng mảnh đóa hoa. Nổi bật lên nàng một đôi mắt dường như doanh tô màu màu. Tựa ở Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực cùng hắn thương nghị lên hai đứa bé sự tình đến. Bên trên trong kinh rất nhiều quyền quý xem ở La Huyền Phân Nhi bên trên. Lại có thái tử dẫn đầu. Dĩ nhiên tranh nhau chen lấn đưa không ít đồ vật tới. Nếu là không làm một lần, chỉ sợ đều không thể nào nói nổi. Chuyện như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm cũng tự nhiên theo nàng. Con cái của mình tự nhiên cũng nên trắng trợn xử lý một phen. Hắn cũng không nghĩ nhi nữ nhóm thụ ủy khuất, liền lúc này hai đứa bé còn không biết sự tình. Hắn cũng muốn cho người thân tốt hết thảy. Tự nhiên là ứng, hai vợ chồng chính góp cùng một chỗ nói đứa bé tiệc đầy tháng lúc. Lại khiến người ta hỗ trợ viết thiệp, tự nhiên là tốt một phen bận rộn. Hai đứa bé tắm ba ngày lễ lúc, bị Tôn thị sự tình náo loạn một trận. Tự nhiên không có lớn xử lý, người ta đưa lễ còn đều chờ đợi tới lộ cái mặt lấy lòng thái tử đâu. Thôi vì cũng muốn cho người thân náo nhiệt một phen, tự nhiên là bắt đầu bận rộn, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lại sớm phát thiệp, hai đứa bé lúc trăng tròn. Dĩ nhiên thật là nhiều người đều đến đây, trong lúc nhất thời trước cửa khách tới nối liền không dứt. Thôi vì sáng sớm cũng làm người ta nấu nước hảo hảo rửa mặt một phen. Nghe bên ngoài náo nhiệt âm thanh, lại khiến người ta tranh thủ thời gian cho mình đem đầu tóc rảo làm. Một lần nữa đổi y phục, lúc này mới ra ngoài kêu gọi bên ngoài các nữ quyến. PS, canh thứ ba, hẳn là có canh thứ tư, nhưng sẽ trễ một chút cảm tạ. Phao gạch dưới mạt, cảm tạ hôn khen thưởng hoa thị bích cảm tạ. 11107111210 Z2196377 ZK0720 S0113 từng mảnh phấn WFZ132213 như nước lưu niên 366 PCC 11041819 1302 300 đồ ngọt cá cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ Nguyệt thương như lê, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, phản tiểu nghịch, phượng thiên vũ kiếm chi chân ly, hiểu diệp xâm xâm, bức bức muốn sao? Dạ Quang Vũ tốt, cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, phao gạch dưới mạt, cảm tạ hôn khen thưởng hoa thị bích cảm tạ, 889, tấm gương một mặt, thủy tinh côn trùng, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm cảm tạ, khanh phệ, hướng vãn đình, cảm tạ hôn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.